tiếng hát nơi biển cả. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, nhân danh hiện thân của đấng tối cao Amaterasu-sama, ta xin tuyên bố, đêm nhạc dạ vũ kiếm vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Lời mở đầu cho đêm vũ thứ hai làm cho độ trang nghiêm của không gian xung quanh càng tăng lên một cách đáng sợ. Nhưng lần này, địa điểm thi đấu không còn trong đại sảnh của thiên chiếu gia trang mà là ở ngoài vườn huyền của Amaterasu no Mori. Một khu vườn cát rộng lớn được trồng nhiều cây xanh xung quanh. Các cột đèn được lắp như ngoài đường để có thể chiếu rõ sân đấu này trong ban đêm sâu thẳm. Một điều thú vị được tính từ đêm vũ thứ hai, ngoài chuyển địa điểm thì thời gian từ ban ngày sẽ trở thành ban đêm. Cùng đọ kiếm giữa các ứng cử viên thuộc ba phân ra dưới bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng tròn mới mang đúng tinh thần của đêm nhạc dạ vũ kiếm. Báo hiệu đây sẽ là một trận chiến đầy thú vị mà ai cũng mong mỏi. Nhưng trước khi đêm vũ vòng 2 bắt đầu, chúng ta hãy quay ngược một chút thời gian về khâu chuẩn bị sáng nay như thế nào. Đảm bảo sẽ có một chút ngạc nhiên khi có vài người không biết về thời gian và địa điểm đã được thay đổi. Oi oi, Kazuto-kun, tại sao lịch thi đấu lại thay đổi vậy? Từ sáng chuyển xuống tối đêm thế là hết cả một ngày rồi còn gì nữa? Số chẳng là chàng trai ngoại quốc William sáng sớm phải đến khu vực nhà Tsuchimikaido để chào cung chủ Chisaki một tiếng. Và đó cũng là lúc anh ta nhận được thư thông báo địa điểm lẫn thời gian của vòng thứ hai sẽ có thay đổi. Cụ thể là sáng thành tối, đại sảnh ra ngoài sân vườn, thế là anh ta tức tốc chạy ra ngay bãi đỗ xe. Chui vào chiếc Jaguar mà Tsubaki dùng làm chỗ ngủ của mình qua đêm để báo cáo. Nhưng sẽ có chút mất hứng khi tên tự kỷ chỉ biết lắng tai nghe mấy cái đĩa nhạc giao hưởng không lời thôi, hắn chẳng thèm để tâm gì đến xung quanh đâu. Tai nghe nhạc trong khi có tên nào đó cứ lèm bèm bên cạnh. Giết rồi, Tsubaki cũng chẳng còn nhã hứng để thưởng nhạc, hắn đành tạm thời cho ngưng chạy CD, với tiếng thở dài ngán ngẫm trên môi. Muốn gì đây William, buổi sáng là thời gian duy nhất để cho tôi tịnh tâm hiểu không? Bị phá đám là phiền lắm đấy. Chấm, bỏ mấy thứ đó qua một bên đi. Tôi vừa đến phòng Hime-sama, thì lại nhận được ngay bức thư thông báo này dán ngoài cửa. Cậu xem, cả thời gian lẫn địa điểm của vòng thứ hai đều bị thay đổi hết rồi này. Tsubaki rực lấy mẩu giấy thông báo xem thử. Đúng là nó đã bị thay đổi hoàn toàn. Nhưng xem ra Tsubaki không quan tâm mấy nên mới thẳng thừng vứt tờ giấy ra ngoài khung cửa sổ. Làm cho William giật mình không kịp trở tay. Hả, ôi giời, có gì lạ đâu, đêm vũ 3 năm trước cũng thế. Thay đổi xoành xoạch lúc này lúc kia. Có hôm sáng vừa đấu xong, chiều đấu tiếp, có hôm thì kéo dài đến suốt 3 ngày sau mới tiến hành vòng thứ hai. Nói chung, còn tùy vào tâm trạng ngài Akifuza lúc đó thấy thế nào. Ngài đang vui thì có nhã hứng, không thì cứ như dự báo thời tiết không chính xác. Nhưng mà này nhé, mấy vụ này bên anh là không được ủng hộ đâu. Nó gây phiền hà không nhỏ cho toàn bộ mọi người. Chắc ngài Akifuza đang có mưu tính gì hả? Mưu với trả tính bây giờ ngài ấy đang là một đứa trẻ loli. Đương nhiên suy nghĩ và tính cách cũng thoái hóa theo thân thể rồi còn đâu. Như thế cũng tốt, tôi sẽ có thể đánh một giấc cho đến chiều tối. Lúc đó chỉ việc xách thân đến tham dự vòng 2 là được. Nói xong Tsubaki lạnh lùng lấy một tờ báo có sẵn trên xe trùm lên mặt để ngủ. Có lẽ, hắn đang dự định đánh một giấc đến tối tham gia đêm vũ mặc dù đã ngủ từ đêm tối hôm qua. Oi Kazuto-kun, cậu không tính ngủ thật đó chứ, thật là phí phạm một ngày đẹp trời như thế. William-san nói đúng đấy Su-kun, mặc dù vòng 2 của đêm vũ đến tối mới bắt đầu. Nhưng hôm nay quả là một ngày đẹp trời mà, giọng ai đó vừa thanh cao vừa thánh thót lại vừa quen quen. William nhanh chóng ngoái cổ lại thì bắt gặp Chisaki đang đưa tay chào mình với nụ cười thân thiện dịu dàng trên gương mặt. Hime-sama, chào buổi sáng William-san. Su-kun, mình có đang làm phiền hai người không? À không không, người thấy đấy. Chẳng qua là Kazuto-kun không có kế hoạch gì vào sáng nay. nên cậu ta tính đánh một giấc đến tối. Tsubaki đang nằm tựa lưng vào ghế, nghe thấy giọng nói của Chisaki, hắn mới kéo tờ báo xuống, để lộ gương mặt điển trai lạnh lùng cùng đôi mắt thờ ơ vô cảm hững hờ. Nhưng hình như hắn đang có chút không vừa lòng khi giấc ngủ của mình bị làm phiền hết người này đến người khác. Có, cậu vừa mới khiến cho tớ từ bỏ ý định ngủ đấy, gặp tớ có chuyện gì à? Chisaki nhẹ nhàng nâng một chiếc giỏ nan thường được dùng cho mấy chuyến dã ngoại picnic lên. Nụ cười trên môi vẫn không hề phai mờ hay biến sắc. Nét dịu dàng đầm ấm của cung chủ cung huyền nữ Tsuchimi Kaido mang đến cho người khác một cảm giác yên bình thanh thản. Nếu được thì dùng điểm tâm sáng với mình nhé. Cũng hay dùng để giết thời gian luôn nhỉ. Bến rừng tiếp theo là một chỗ nhà vườn thường hay được dùng để nghỉ chân uống trà như các bậc quý tộc phương Tây hay có. Đây là nơi mọi người có thể dừng chân, nghỉ ngơi ăn bánh, cùng thưởng thức quang cảnh đẹp yên bình xung quanh, cùng nhau tám những chuyện trên trời dưới đất. Nhưng dù sao đi nữa, việc lôi được gã tự kỷ Tsubaki Minamiya ra khỏi cái xe đó để cùng dùng bữa điểm tâm thì quả thật Chisaki rất có tay nghề và kinh nghiệm khi đối phó với gã thần kinh này, và hiện giờ, hắn đang ngồi đây, tay chống cằm, mặt méo xệch khó chịu khi cứ phải gương mắt nhìn cái gã nửa Tây nửa ta William cười sột vẹt tâu tuét khi được Chisaki tận tay rót trà vào tách. Omi, thành thật xin lỗi Hime-sama khi để người phục vụ như vậy. Đáng lý ra một quý ông người anh như tôi nên làm những việc này mới phải. Chisaki chỉ nở một nụ cười thân thiện dịu dàng như một tiên nữ giáng trần. Cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vừa xong. Vâng, không sao đâu, xin anh đừng khách sáo. Dù là đang trong thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đêm nhạc dạ vũ kiếm tiếp theo, William-san vẫn là khách quý của nhà Tsuchimi Kaido. Và đáp ứng phục vụ khách, chính là bổn phận của cung chủ nhà Tsuchimi Kaido như tôi. Omi, nhưng chẳng phải bây giờ tôi đang là vệ sĩ thân cận của cung chủ nhà Tsuchimi Kaido ư, trách nhiệm vẫn là hộ tống và phục vụ cho Hime-sama. Hơn nữa, là một quý ông người anh, tôi không cho phép bản thân mình đứng nhìn một cô gái phục vụ mình. Chí ít, hãy để tôi được phục vụ bữa điểm tâm sáng cho người. Vâng, thế thì còn gì bằng. Làm phiền anh vậy, William-san. Thế là chàng trai tóc nửa vàng nửa đen hí hửng hào hứng rời khỏi chiếc ghế của mình. Anh ta ra chỗ góc bên kia của căn nhà vườn để chuẩn bị bữa điểm tâm trong chiếc giỏ picnic mà Chisaki đã mang theo lúc nãy. Còn bây giờ, thì chiếc bàn này chỉ dành riêng cho hai người là Chisaki và Tsubaki thôi. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc họ sẽ có thời gian để nói chuyện với nhau hơn. Mở đầu bằng việc Chisaki quay sang nhìn William chuyên nghiệp thành thạo. Cô cung chủ nhỏ không thể không nở một nụ cười hiền lành thích thú. William-san giỏi ghê, việc gì cũng biết làm, nhanh nhẹn tháo vát và gần như không gây ra bất kỳ sai sót nào hết. Trông cứ như một quản gia chuyên nghiệp ấy nhỉ. Tsubaki cầm tách trà trên tay mình cứ đảo qua đảo lại mà không thèm kê lên miệng uống. Bởi lẽ hắn có thích uống trà đâu, nhìn cái thứ chất lỏng vừa xanh đục vừa bốc khói. Tsubaki đã liên tưởng ngay đến giây phút mình sẽ bị bỏng miệng nên không bao giờ chịu uống cái thứ được gọi là trà dù nó có hảo hạng thơm ngon đến mức nào. Hắn cất tiếng thở dài ngán ngẫm như thể chẳng quan tâm lắm đến những điều Chisaki vừa nói. Nhưng chính Tsubaki cũng không thể phủ nhận tính tháo vát nhạy bén của William. Cũng không hẳn là không phải quản gia, khi còn sống chung với nhau, tớ là học viên năm nhất, hắn là năm ba gần ra trường, trong khu chung cư ký túc xá có ban một ngành học riêng giúp cho các sinh viên năm ba kiếm thêm điểm cộng và tiền làm thêm. Đó là chương trình phục vụ các sinh viên mới vào trong vai trò một bác sĩ. Butler Service, cái tên tóc vàng đó đã làm BS cho tớ suốt một năm. Nên rất thành thạo trong mấy công tác của quan gia như cậu thấy đấy. HHH dịch vụ quản gia ư, ở bên anh các cậu có vẻ vui quá nhỉ. Nhưng mình tự hỏi, giả sử như Su-kun học hết năm nhất, lên năm hai chắc cũng phải trở thành quản gia cho một ai đó đúng không? Ờ, không phải chắc mà là 100. Sẽ như thế nếu muốn đủ điểm để ra trường. Nhưng riêng bản thân tớ là do học dồn các khóa cùng một lúc nên sẽ tốt nghiệp sớm hơn dự tính. Cũng chính vì lo không đủ điểm tớ buộc phải tham gia một chương trình ngoại khóa nào đó và tớ đã chọn tham gia cuộc thi hội họa quốc tế. Tớ thà chết chứ còn lâu mới chịu làm butler cho một đứa nhóc năm nhất, đặc biệt là con gái. Hi hi, phải nhỉ, Sukun sẽ không bao giờ chịu làm phục vụ cho các cô gái trẻ đâu. Tsubaki lại cất tiếng thở dài ngán ngẫm thêm một lần nữa. Này Chisaki, cậu gọi tớ đến đây là chỉ để nghe những chuyện trong quá khứ khi tớ còn học bên Anh Quốc thôi hả? Nếu vậy thì cứ đi hỏi cái gã highlight kia là đủ rồi, việc gì phải lôi tớ ra tận đây? Cái đó chỉ một phần thôi, điều quan trọng mà mình muốn nói với cậu là Sukun. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tsubaki bỗng dưng quay sang nhìn Chisaki với ánh mắt chân chân chẳng hiểu gì. Thậm chí cái hành động quay quay tách trà trên tay cũng phải ngưng lại giữa chừng. Hắn đang cố lý giải nguyên nhân từ đâu lại xuất hiện câu cảm ơn của Chisaki. Vì điều gì? Là do tớ đồng ý tham dự đêm nhạc dạ vũ kiếm dưới thân phận là ứng cử viên đại diện cho nhà Tsuchimi Kaido ư? Không, mình cảm ơn vì cậu đã dành một ngày ra ngoài đi chơi cùng Mikazuki. Trông Mikazuki có vẻ vui lắm khi đi dạo quanh một vòng Yokohama với cậu đó Sukun. Tsubaki thở dài ngán ngẫm. Hắn không ngờ rằng việc mình lén lút đi chơi với Mikazuki không thông báo với cung chủ nhà Tsuchimi Kaido lại bị Chisaki phát hiện. Mà hắn cũng thắc mắc làm thế nào cô ấy lại biết. Chisaki, không phải cậu theo dõi bọn tớ cả ngày hôm qua đó chứ? Còn tùy vào cảm nhận và con mắt của mỗi người. Ngày hôm qua, mình, William-san và Hanabi chỉ đơn thuần là hộ tống ngài Akifuza đi loanh quanh phố Yokohama. Và tình cờ thì bắt gặp cậu với Mikazuki đang đi cùng nhau trên đường. Ngài Akifuza cứ mãi tò mò về mối quan hệ giữa hai người nên lệnh cho bọn tớ bám theo lệnh của ngài Akifuza. Làm sao mình dám từ chối? Hay, vậy là thật sự cậu đã quan sát hết từ đầu đến cuối tớ đi đâu? Làm gì với pho tóc tím, cậu biết hết cả rồi. Điểm tâm đến rồi đây. Không biết William lấy ở đâu được một chiếc xe kéo chuyên chở đồ ăn thường hay được dùng trong các nhà hàng. Các nhân viên bồi bàn thường dùng chiếc xe này để mang thức ăn được nấu xong từ dưới bếp lên cho khách. William cũng làm tương tự như thế, nhìn đi nhìn lại thì trông anh chàng ngoại quốc nửa Tây nửa ta rất lấy phấn khởi khi được làm công việc của một butler. Thật thụ, Omi Omi, Hime-sama quả là một quý cô đảm đang giỏi nội trợ. Có cho vàng tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ được thưởng thức món ăn quê nhà ở ngay tại đây. Nhật Bản, mảnh đất của truyền thống võ sĩ đạo phương Đông, sandwich trứng cá hôi, sandwich thập cẩm, sandwich tôm cay, sandwich gà chiên thật tuyệt vời. Có cả chút trà sữa trà xanh nhấm miệng nữa. Tôi không biết liệu William-san có quen với đồ ăn Nhật Bản hay không, nên đã chuẩn bị một ít món theo phương Tây Anh Quốc. Đây là lần đầu tiên tôi làm những món này, nếu có gì sơ sót, mong được lượng thứ và xin được chỉ bảo thêm. Đã được một quý cô xinh đẹp, dịu hiền, dễ thương, đáng yêu vừa làm điểm tâm vừa cúi đầu gửi lời xin lỗi. William cảm thấy số mình quả thật rất đỏ, anh ta nghĩ rằng nghỉ du lịch ở Nhật Bản quả là một quyết định sáng suốt. I love Japanese. I love Japan traditional, I love Japan food, I love Japan. Đó là những câu cảm thán William suy nghĩ trong đầu ngay tại giây phút này. Oi oi, Kazuto-kun, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cậu không ăn được tôm phải không? Chắc là không sao nếu cậu dùng gà achu. Nói chưa dứt lời thì William đã được tặng ngay một cú đá ngay chính giữa bụng. Một cú đá trực diện, chí mạng mà sau khi lĩnh xong, William chỉ biết nằm quằn quại dưới đất ôm bụng. Cú đá đẹp lắm Kazuto-kun. Im miệng đi William, tại sao hôm qua cậu dám rình mò tôi hả? Chả phải chúng ta đã giao kèo là sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của nhau ư? Cái đó cậu hỏi ngài Akifuza Loli ấy, phận làm bầy tôi làm thế nào mà cãi được? Chisaki khuyên răn Tsubaki bằng nụ cười thân thiện. William San nói đúng đó. Tất cả vì ngài Akifuza muốn rời khỏi thiên chiếu gia trang. Nên mình đã dắt ngài ấy ra ngoài. Kéo theo William San, cậu đừng trách anh ấy mà. Tsubaki không ngừng thở dài ngao ngán. Trong một buổi sáng, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn làm bộ mặt chán trường đi đôi với cái thở dài não nề chán nản. Hắn đang suy nghĩ cần phải giải thích rõ cho Chisaki hiểu tình hình diễn biến của bản thân với Mikazuki trong thời điểm ấy là sự ngẫu nhiên. Chisaki, không phải tớ cố tình ra ngoài cùng cô ta, bọn tớ chỉ tình cờ gặp nhau ngoài đường và cũng do bọn tớ gặp một số chuyện khúc mắc trên trường trước. Đó nên tớ phải giải quyết bằng việc đi chơi cùng cô ta. Hoàn toàn không có gì mờ ám ở đây đâu. Chisaki đưa hai tay che miệng cười khúc khích. Gương mặt Tsubaki từ trước đến nay chỉ gắn đinh với sự lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng thỉnh thoảng Tsubaki rơi vào trạng thái khó xử. Mặt hắn để lộ ra một chút khó khăn. Lo lắng, đắn đo nhìn trông buồn cười không chịu nổi. Hương, mình có thể nhắm mắt xem như chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ. Nhưng Sukun phải hứa với mình một điều kiện. Điều kiện, sau khi đêm nhạc dạ vũ kiếm vòng 2 kết thúc, Sukun phải cho mình một cuộc hẹn giống như với Mikazuki hôm qua, rất đơn giản thôi đúng không? Chisaki, từ khi nào mà cậu lại trở nên loi nhoi lóc nhóc trẻ con hệt Hanabi thế hả? Bạn nói mấy câu linh tinh vớ vẩn bớt đùa đi nhé. Mình không đùa Sukun. Điều kiện để mình bỏ qua cậu qua mặt cung chủ nhà Tsuchimikaido khi còn đang trong thân phận ứng cử viên đại diện cho gia tộc Tsuchimikaido là một buổi hẹn. Bù cho lễ hội trường hôm trước mình không thể đi cùng cậu. Chấp nhận không? Quay trở về thực tại là khúc ta dừng lại ở vòng 2 của đêm nhạc dạ vũ kiếm được tổ chức ngoài sân vườn thiên chiếu gia trang. Thời gian là 9 giờ tối khi mọi thứ đã chìm sâu vào bóng đêm, chỉ còn vương lại trên bầu trời những vì tinh tú lấp lánh và mặt trăng tròn vĩnh hằng tuyệt. Diệu, trong lốt mặt nạ cáo Kitsune, Tsubaki vẫn còn suy nghĩ đến những lời Chisaki nói lúc sáng. Hắn tự hỏi, thật sự Chisaki nghiêm túc về chuyện hai đứa đi chơi với nhau giống như Mikazuki? Một cung chủ uy quyền. Thống lĩnh một gia tộc hùng mạnh thì từng lời từng chữ thốt ra không thể thu hồi. Chisaki từ trước đến nay có bao giờ cư xử như vậy đâu, rốt cuộc thì cậu ấy đang có dự tính gì trong đầu. Trận đấu thứ tư, William D. Tsuchimikaido và Ayame Minamiya, xin mời hai kiếm sĩ. Desu, đấy Tsubaki cứ mải nghĩ đến nỗi không còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Thậm chí là trận đấu của William diễn ra ngay tại thời điểm này mà hắn cũng không biết. Sukun, Sukun, đến trận của William San rồi kìa. Hả, đến trận đấu của gã ăn bám ở đợ kia rồi sao? Phải mọi chuyện ổn cả chứ Sukun. Từ đầu vòng 2 đến giờ, mình để ý cậu cứ thơ thần thần thế nào ấy, cậu không được khỏe ư? Nếu như có thể nhìn ngoài lớp mặt nạ Kitsune mà đoán được tâm trạng của Tsubaki không? Chisaki không đoán, mà cô cung chủ nhỏ chắc chắn linh tính của mình là đúng. Tsubaki là một người trầm lặng ít nói nhưng cũng không đến mức từ đầu cuộc thi. Hắn chẳng thèm mở miệng nói một lời, hay bình luận về các trận đấu trước. Chính vì thái độ ấy mà Chisaki không khỏi nghi ngờ suy cho cùng. Chisaki luôn dõi theo từng bước đi của hắn từng chút một. Và đây cũng là một sự vô ý khi Tsubaki đã để cho Chisaki thấy vẻ lơ là mất tập trung của bản thân mình. Xin lỗi, có một vài thứ tớ cứ không khỏi suy nghĩ. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi, cậu đừng lo. Mình biết Sukun có rất nhiều thứ để lo, chỉ có điều rằng trận đấu của William San cũng vô cùng quan trọng. Anh ấy đang cố hết sức mình vì lợi ích của nhà Tsuchimikaido nên mình nghĩ chúng ta nên theo dõi và cổ vũ cho anh ấy. Ngay lập tức, Tsubaki nổi quạo, hắn nghĩ đến cái bản mặt cứ nhe răng cười tâu cười tuét kia mà không khỏi bực bội. Tsubaki vẫn còn ấm ức cái tên đó dám hành động sau lưng mình, hùa theo phe ngài Akifuza theo dõi cuộc hẹn hò giữa hắn và Mikazuki. Cảm giác cứ như vừa bị phản bội vừa bị đâm dao vào lưng, trong khi kẻ thực hiện hành động đó lại là gã bạn thân sống chết một thời cùng nhau bên anh. Đáng lý ra, Tsubaki chả thèm quan tâm trận đấu này làm gì, nhưng nếu Chisaki đã nói thế thì chí ít mình cũng nên bình luận một chút. Về chuyện đó thì cậu không cần phải lo. Cái gã William kia sẽ thắng ngay ấy mà. Sao cậu lại chắc chắn chuyện đó? Tớ hiểu thực lực của hắn, tớ đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần khả năng Kenjutsu của hắn. Hậu duệ gia tộc Sao Tome đó không phải chỉ là cái danh hão không thôi hơn nữa. Trận chiến bắt đầu. Desu, đối thủ ở vòng 2 này của William là một kiếm khách nữ đến từ gia tộc Minamiya. Ngay khi trận đấu chưa bắt đầu, thì nữ kiếm khách bên kia có hiện tượng mất ý chí chiến đấu trước nụ cười thiên thần hoàng tử của hắn. Điểm rõ ràng nhất chính là cả cơ thể cô bỗng trở nên cứng đờ. Đôi tay lẫn đôi chân không kìm chế được cơn run rẩy e ngại và nét đỏ ao ngượng ngùng cứ quay đi chỗ khác trên gương mặt. Khi trận đấu được tuyên bố bắt đầu, thay vì rút katana tấn công, chàng trai ngoại quốc vẫn còn giữ nụ cười ấy cùng một câu nói duy nhất. Omi, tôi lại phải đối đầu với một bông hồng xinh đẹp nữa ư, tại sao số phận của tôi luôn phải trở thành kẻ thù của các quý cô kia chứ? Thật là một vòng xoáy định mệnh đầy cay nghiến đến với hai chúng ta. Chỉ với một câu nói đó thôi, nữ kiếm khách nhà Minamiya tự ý đặt thanh katana còn chưa rút khỏi vỏ xuống sàn xin đưa tay chịu thua. Trận đấu thứ tư kết thúc, người chiến thắng là William D. Tsuchimikaido Desu. Cả Hanabi gần như cũng đớ miệng khi bản thân phải tuyên bố trước một trận chiến chẳng giống ai. Mà không chỉ có Hanabi, không, tất cả các ứng cử viên theo dõi trận đấu đều phải im thin thít ít nhất một phút để chiến đấu với cái thực tại rằng đây không phải sự thật, nhưng xem ra vô ích vì tất cả đều là sự thật. Chỉ có điều, đa phần kiếm khách nữ từ ba nhà đều mang chung một tư tưởng, vị hoàng tử bạch mã của chúng em thật tuyệt vời. Ngồi bên phận sự nhà Tsuchimikaido, Tsubaki đưa ngón tay chỉ khi giọt mồ hôi xuất hiện ngoài lớp mặt nạ Kitsune. Đấy, cậu thấy chưa, nếu như đối thủ của hắn là nữ thì việc hắn giành lấy chiến thắng ở phút đầu tiên còn dễ dàng hơn theo dõi thị trường chứng khoán lên. Lên xuống xuống bất thường, một con người sinh ra bên anh, được đào tạo trở thành một quý ông lịch lãm thì mấy chuyện như lấy lòng người khác chỉ qua một câu nói là điều quá đơn giản. Chisaki cũng không khỏi nở nụ cười miễn cưỡng méo sạch. Cậu nói phải, William-san, thật là một người kỳ lạ. Ở khu vực đại diện chính, ngài Akifuza Loli không khỏi phá vỡ đi nghi thức truyền thống thiêng liêng nước Nhật. Ngài bỏ qua sự uy nghiêm của một hiện thân thần linh để được tự do phá lên cười vặt vãnh lăn lộn. William Bo, trận chiến của ngươi thú vị thật đấy. Quả nhiên chứng kiến mỗi lần ngươi bước lên sân đấu là ta không thể không cười. William quay sang ngài Akifuza với nụ cười trên môi. Anh ta đưa tay trái ra sau lưng, tay phải đặt ngang trước ngực, lưng khom xuống một góc độ vừa phải. Đây là một vinh dự dành cho thần thưa Akifuza-sama, và thần xin được giành chiến thắng này cho người quan trọng đối với thần, đó chính là Chisaki Hime-sama. Tự dưng Chisaki lại trở thành nhân vật chính trong đêm nhạc dạ vũ kiếm vòng 2 mà không biết nguyên do vì sao. Chỉ biết là khi hàng chục ánh mắt từ ba nhà đều dồn về phía mình cùng một lúc, Chisaki không thể làm mất mặt William, như thế sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của anh ta lẫn bộ mặt của gia tộc Tsuchimikaido. Cô cung chủ nhỏ tội nghiệp chỉ có thể vẫy tay chào cùng nụ cười chút gượng gạo miễn cưỡng. Ngồi bên cạnh, Tsubaki không ngừng cất tiếng thở dài ngán ngẫm. Xin lỗi cậu Chisaki, tớ kết thân nhầm bạn xấu rồi, hắn lúc nào cũng chỉ thích bày trò khiến người khác cười mà chẳng để ý gì hết, bộ hắn không nghĩ rằng cứ làm như vậy thì mình sẽ trở thành mục tiêu bị ghét bỏ sao? Tsubaki khẽ đánh mắt sang khu vực nhà Kurahashi thoáng qua vài giây. Sau đó lại quay sang William đang nhận sự tung hô từ các bông hồng của ba nhà cũng như sự ganh ghét của mấy tay được dựa vai u bắp thịt. Hắn lại có một chiều hướng suy nghĩ khác, không, mình đoán là hắn biết rõ tình hình bây giờ của bản thân nhưng mình chẳng tài nào hiểu nổi hắn cố tình làm thế vì mục đích gì, tên này đúng là khó đoán, đúng là phía bên nhà Kurahashi, Ngoại trừ mấy tên đàn ông ghen ăn tức ở không ngừng lên tiếng trù mạt William thì còn một nhân vật nữa. Một người cũng khá im hơi lặng tiếng. Hầu như không nói câu gì từ đầu vòng loại thứ hai giống Subaki. Những gì người đó làm là ngồi yên một chỗ. Hương ánh mắt đầu suy nghĩ. Tâm trạng đến nụ cười trong sáng như thiên thần của Chisaki. Thi thoảng, người này còn liếc lên chàng trai ngoại quốc đang dần trở thành nổi tiếng kia trên sàn đài với dáng vẻ xa xăm, người đó không ai khác chính là thiếu chủ. Nhà Kurahashi, Hajima Kurahashi, không chỉ phía bên nhà Kurahashi, mà ngay cả nhà Minamiya cũng thế. Tân cung chủ hiện tại của gia tộc Minamiya, Tsukusa Minamiya cũng không thể bỏ đi ánh mắt xa xăm suy tư sầu lo khi quan sát mặt nạ bí ẩn Kitsune. Trong trận đấu vòng loại, Tsukusane đã nghi ngờ người giấu thân phận của mình đằng sau lớp mặt nạ ấy là Tsubaki, tuy chỉ là một sự suy đoán không có chứng cứ cụ thể nhưng theo linh tính của một người phụ nữ trưởng thành, cái cảm giác quen thuộc đó chỉ xuất hiện khi Tsukusa được ở bên cạnh Tsubaki mà thôi. Chị ấy đang tự hỏi nếu như Tsubaki thật sự đang hiện diện tại đây, đang tham gia đêm nhạc dạ vũ kiếm với mong muốn được chạm tay đến ngôi vị cao nhất, ngôi vị đệ nhất, thì liệu Tsubaki có chấp nhận quá khứ của mình và không đi trên vết xe đổ của 3 năm trước? Tsukusa quan tâm đến tình trạng của Tsubaki nhiều hơn là chuyện thắng thua. Tsukun, hiện tại thì em đang khao khát điều gì? Trận đấu thứ 5, Kazuto Tsuchimikaido và Suji Kurahashi. Xin mời hai kiếm sĩ. Desu, cuối cùng thì trận đấu của Tsubaki cũng đã được chỉ định. Đây sẽ là một trận đánh đáng mong đợi trong mắt Chisaki. Ngài Akifuza, William, Tsukusa hay thậm chí là Mikazuki, với tất cả những ứng cử viên vẫn còn hiếu kỳ tò mò về sức mạnh thật sự của hắn. Ở trận đấu vòng loại, mặt nạ Kitsune đã đánh bại nữ kiếm khách từ nhà Minamiya mà không cần phải rút katana, đương nhiên là hắn cũng không dùng mỹ nam kế như William. Kết thúc bằng một cái vật tay trong tai chi không phải là phạm luật, nhưng điều đó gây thêm sự hiếu kỳ trong các kiếm sĩ có tham vọng được học hỏi. Suy cho cùng thì Tsubaki vẫn chưa muốn thể hiện khả năng thật sự của bản thân mình vì hắn nghĩ bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tsubaki lững thững bước lên sân đấu. Đối thủ ở vòng 2 của Tsubaki là thành viên nhà Kurahashi. Một tay kiếm sĩ tí hon độ chừng 10 hay 12 tuổi gì đó, diện một bộ hakama cũng kháo hách. Nếu không nhầm thì đây chính là một trong hai đứa trẻ được xem là kiếm sĩ chuyên nghiệp ở buổi tiệc mà Chisaki đã từng giới thiệu với William. Cô cung chủ nhỏ từng nói, có những kiếm sĩ được mệnh danh là thiên tài khi độ tuổi còn rất nhỏ, xem như hôm nay ta sẽ có dịp chứng kiến cuộc chiến giữa thiên tài nhí và kẻ đệ. Nhất kiếm vũ sư 3 năm trước có khác gì những trận thi đấu của người lớn hay không? Trận đấu bắt đầu. Desu, cậu nhóc Suji từ từ rút thanh katana và cầm thật cân đối bằng cả hai tay. Đứng trước đối thủ cao lớn hơn mình, nhưng cậu ta không hề tỏ ra sợ hãi hay hoảng loạn. Trái lại, đó là một nụ cười bình tĩnh tự tin và cũng không hề tự kiêu. Đây là lần đầu tiên đàn em được cơ may đấu với Tsuchimikaido Kitsune-san. Nếu có gì sai sót, mong được lượng thứ, một cậu nhóc biết phép tắc trước sau như thế cũng khiến cho Tsubaki bắt đầu có hứng thú một chút. Từ cái bộ mặt chán trường thở dài, Tsubaki dần dần cảm thấy thú vị trước trận chiến này của mình. Xem ra hắn sẽ đấu một cách nghiêm túc, hy vọng điều đó là sự thật. Suji Kurahashi phải không, tên thật của nhóc là gì? Vâng, là Suji Inoue, xuất thân từ một gia đình tầm trung ở Osaka. Osaka à, nhóc cũng chịu khó đến Yamanashi để trở thành kiếm sĩ nhà Kurahashi quá nhỉ? Thế người nhà Kurahashi thế nào? Một số câu hỏi thuộc ngoài phạm vi của trận đấu. Tuy không liên quan lắm nhưng nó cũng chẳng gây hại gì đến ai. Cho nên cậu nhóc ấy cũng thành thực trả lời. Vâng, người nhà Kurahashi đều là những người tốt bụng. Họ luôn quan tâm, động viên và đoàn kết với nhau để cùng vượt qua khó khăn trước mắt. Chưa kể đến thiếu chủ Hajima cũng là một thống lĩnh tuyệt vời. Nói chung, gia tộc Kurahashi là một gia tộc rất tuyệt. Thế à, thật tốt nhỉ. Vậy mục đích của nhóc là gì khi tham gia đêm nhạc dạ vũ kiếm là gì? Là vì muốn trở thành đệ nhất kiếm vũ sư để có thể bảo vệ cháu gái thân biển trước sự giận dữ của Suzano-sama. Bỗng dưng, Tsubaki chợt nhún vai cười khúc khích đến đáng sợ. Điều đó khiến cho nhóc Suzy phải nâng sự thận trọng trước sát khí của hắn. Tại sao anh lại cười? Trở thành đệ nhất kiếm vũ sư bảo vệ cháu gái thân biển. 3 năm trước, có một kẻ đã giành lấy ngôi vị đó khi chỉ mới có 16 tuổi. Hắn ta đã mặc chiếc áo đệ nhất lên vai nhưng lại không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Để rồi phải nhận lấy cái danh kẻ tội đồ, kẻ phản bội, một Ronin không có lãnh chúa để bảo vệ. Nhóc nghĩ có thể nhận lấy trọng trách đó bằng chính đôi vai của nhóc ư? Đây không phải là một giải thưởng nhóc nhận được sau khi đã trở thành kẻ thắng cuộc trong một cuộc thi toán quốc gia mà là một lời nguyền sẽ theo nhóc. Cho đến khi nhóc chết, ngoài ra những kẻ chưa từng đối mặt trực tiếp với Suzano thì không bao giờ có thể hiểu được vị thần đó đáng sợ đến mức nào đâu. Câu chuyện về cuộc đời Tsubaki được kể dưới màn đêm đầy sao và ánh trăng lung linh huyền ảo. Nhưng đồng thời cũng gợi lại cho người nghe những hình ảnh về đêm định mệnh của 3 năm trước. Phải, chỉ có những người từng tham gia trận chiến ấy từng đối đầu với cơn giận dữ thật sự của thần biển thì mới hiểu được thế nào là kinh khủng. Thế hệ trẻ mới đây thì không làm sao có thể biết được thế hệ trước đã phải trải qua những mất mát đau thương gì cho nên. Việc để một đứa trẻ 10 tuổi gánh vác trọng trách của một đệ nhất là điều bất khả thi. Tsubaki hoàn toàn có lý khi mở những lời như thế. Nhưng xem chừng, cậu nhóc Suzy không chỉ vì mấy lời nói kia mà lung lay ý chí chiến đấu. Tinh thần Bushido của nhóc ta thật sự khiến người khác phải kính nể khi thanh katana không hề mất đi sự đề phòng. Đệ nhất kiếm vũ sư Tsubaki Minamiya là một thiên tài ngàn năm có một. Ngài ấy được xem là hậu duệ giống với tổ tông Minamiya nhất. Với trí thông minh không ai sánh bằng, cùng với khả năng Kenjutsu vượt qua cả những kiếm sĩ lão luyện lâu năm của cả 3 gia tộc. Tsubaki Minamiya là một tấm gương sáng mà thế hệ đàn em phải học hỏi. Nhưng vì ngài ấy đã đánh mất Bushido của chính mình, chấp nhận trở thành kẻ phản đồ vì một tình yêu trái ngăn với cháu gái thân biển tiểu đệ mới chỉ 10 tuổi. Không thể hiểu được thế nào gọi là tình yêu nhưng tiểu đệ đã từng được Hajima Dono và Chisaki Hime nói rất nhiều về Tsubaki Dono. Trong mắt thiếu chủ và cung chủ, Tsubaki Minamiya là một samurai dũng cảm khi đã lựa chọn con đường tự giải phóng mình ra khỏi những quy củ của nhà Minamiya để được tự do sải đôi cánh bay. Lên bầu trời tràn ngập ước mơ trong khi cả thiếu chủ Hajima và cung chủ Chisaki thì không thể. Tsubaki Minamiya là một phản đồ, nhưng cũng là một vị anh hùng, là một tấm gương xấu. Nhưng cũng là một viên kim cương tuyệt đẹp, một Ronin không thể bảo vệ được chúa công của mình. Nhưng cũng đã từng là một samurai mạnh nhất trong lịch sử thiên chiếu gia trang. Chisaki Hime còn nói, sức mạnh của Tsubaki, Dono là dựa vào niềm cảm xúc khi ngài ấy muốn bảo vệ một ai đó, bảo vệ người mà mình yêu thương nhất. Chính vì thế, tiểu đệ cũng muốn được như Tsubaki Dono, muốn được trở thành đệ nhất kiếm vũ sư không phải vì tự kiêu về sức mạnh có thể đối phó với thần biển mà là mong muốn có sức mạnh để có thể bảo vệ những điều mà mình trân trọng nhất. Kisune-san, dù anh có không chấp nhận những lời em vừa nói nhưng em không thể chịu thua ở đây được. Có vẻ như Tsubaki dần dần bị thuyết phục bởi sự tự tin dứt khoát của cậu nhóc. Hắn cảm thấy ngạc nhiên vì hình như Tsubaki đang được thấy chính con người mình lúc xưa đứng trước mắt. Con người của 3 năm trước khi tham gia đêm nhạc dạ vũ kiếm đầu tiên và phải đối mặt với người mạnh nhất lúc ấy là một kiếm sĩ của gia tộc Tsuchimi Kaido. Đó là trận chung kết cuối cùng một chọi một. Tsubaki gần như mất đi ưu thế khi toàn bộ kiếm pháp của mình đều bị phá giải trước lưỡi kiếm của ông ta. Hắn không ngừng thở phì phò mệt mỏi với những giọt mồ hôi ướt đẫm áo và mặt. Chết tiệt, có đánh đến bao nhiêu cũng không trúng. Đây chính là sức mạnh thật sự của người được xem là mạnh nhất nhà Tsuchimi Kaido và có khả năng giành lấy ngôi vị. đệ nhất đây ư, nếu như thế này thì mình không thể giành chiến thắng được mất. Vì thời gian trôi qua đã lâu, thực chất chỉ mới có 3 năm, nhưng Tsubaki vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của tay kiếm sĩ nhà Tsuchimi Kaido ấy. Hắn còn nhớ rõ một cơ thể to lớn gấp đôi mình, đôi bàn tay to hơn tay mình, và thanh katana cũng sắc bén hơn thanh katana của mình. Nhưng có một điều Tsubaki hơn người đó nhiều, khao khát giành lấy chiến thắng. Khi ấy, hắn chỉ mong đánh thắng người đó để trở thành đệ nhất kiếm vũ sư. Tsubaki, tại sao ngươi lại mong muốn được làm đệ nhất đến thế? Tại sao ngọn lửa trong đôi mắt ngươi lại lớn đến mức mà ta cảm thấy sẽ không bao giờ dập tắt được? Vì Lumina ư, im miệng đi lão già, nhưng nói được những điều như thế thì kể ra lão cũng không phải dạng đầu đất. Đúng, tôi gắng sức sống chết với đêm vũ năm nay là vì muốn được ở bên cạnh Lumina. Chỉ cần tôi chiến thắng thì không một ai có thể ngăn cản tôi đến với Lumina. Bên cạnh Lumina ngay từ đầu, việc yêu người cá là một trọng tội không thể tha thứ. Mặc dù đã biết là sẽ phải gắn mắc kẻ phản đồ Amaterasu tối cao, nhưng ngươi vẫn cố tình bước đi trên con đường đó, chỉ vì một tình yêu không bao giờ thành hiện thực ư, đúng là một lối suy nghĩ trẻ con sáo rỗng. He he he, ngay cả lãnh chúa Oda Nobunaga cũng biết cách tân quân đội của mình là thêm vào súng hỏa mai. Một dạng vũ khí khác xa hoàn toàn với katana. Thế mà những con người đang sống ở thế kỷ 21 lại vẫn còn giữ cái lối cái cách nhìn nhận lạc hậu cổ hữu không hợp thời như thế thì chẳng biết ai mới là người suy nghĩ trẻ con sáo rỗng. Con người hơn động vật ở chỗ có bộ não để tư duy. Nếu là một con người thì hãy thử tưởng tượng xem Nhật Bản nếu không cách tân thì đã trở thành thuộc địa của nước khác, nếu như không thay đổi thì làm gì có cái điện thoại, TV mà các người đang sử dụng. Thành phố Hiroshima đã từng được mệnh danh là nghĩa địa của bom nguyên tử, nay đã trở thành vùng đất hiện đại có hàng trăm hàng ngàn cây anh đào nở hoa. Nếu không thay đổi thì làm sao có được những thứ mà các ngươi đang sống dựa vào nghe này. Quy luật thì tốt thật đấy, nhưng nó được tạo ra chỉ để dành cho những kẻ tạo thôi. Nếu như nghĩ cứ phải tuân theo mấy quy luật đó thì đúng là một góc nhìn thiển cận. Tự đi trên con đường của mình thì có gì sai trái? Được tự do làm những điều mình muốn thì có gì là phạm pháp? Chỉ có những kẻ nhát gan, tự ti vào chính bản thân mình thì mới không dám thử cái mới, cứ giam ram cái cũ cho chắc cú. Vì sao tôi muốn trở thành đệ nhất kiếm vũ sư? Nếu như lão nói, tôi muốn có sức mạnh được ở bên cạnh Lumina, câu trả lời tốt đấy. Nhưng chỉ đạt được 50 điểm thôi. Mục đích thật sự của tôi vẫn là sử dụng sức mạnh của chính bản thân để bảo vệ cho những người quan trọng đối với tôi. Chuyển lên vị trí bên cạnh Chisaki, thống lĩnh đời trước, tức là bố của Chisaki, Chiba Tsuchimi Kaido khẽ thốt lên những lời ấy trong khi đang quan sát trận chiến giữa Tsubaki và nhóc Suji. Những lời lẽ đó xuất phát từ mảnh gương ký ức còn đọng lại trong trí nhớ ngài. Nó hiện về ngay khi Suji nói lên quan điểm của mình về đêm nhạc dạ vũ kiếm. Chisaki quay sang nhìn bố mình chân chân. Đây là lần đầu tiên, cô cung chủ thấy ông ấy tỏ ra buồn sầu suy tư xa xăm, giống như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình mà ông phải hối tiếc. Đó là câu nói cuối cùng của Tsubaki trước khi thằng bé kết thúc đêm vũ 3 năm trước bằng tuyệt kỹ song kiếm. Những lời lẽ ấy đã khiến ta phải suy nghĩ suốt một khoảng thời gian dài. Có lẽ việc thay đổi mọi thứ là cần thiết. Con cũng nhớ rất rõ, khi chứng kiến Sukun trong trận đánh cuối cùng, cậu ấy đã nói lên suy nghĩ của mình cũng giống với lý do Suji Kun tham dự đêm vũ. Và rồi một năm trở lại đây, bố không còn ác cảm về chuyện của Sukun nữa, cũng không ngăn cản con tiếp xúc với cậu ấy như 3 năm trước. Con nghĩ chắc Sukun đã thành công khi nói lên quan niệm về một thế giới cần được đổi mới. Dù sao thì người đối đầu với Sukun trong trận chung kết đêm vũ năm đó chính là bố mà. Khi ấy, ta đã quá mù quáng, để cơn giận lấn át đi lý trí nên không thể suy nghĩ thấu đáo mọi thứ. Ta cứ cho rằng Tsubaki là một đứa phản đồ nhưng thực ra chính chúng ta mới là những kẻ làm suy giảm sức mạnh của cả ba gia tộc khi cứ phải bám lấy những quy củ từ xa xưa. Ta là người đã khuyên Subaru nên sống thoáng hơn, trong khi ta cũng chẳng khác là bao giờ nghĩ lại. Ta cảm thấy thật hối tiếc khi đã đánh mất một đứa trẻ thông minh sáng dạ luôn tìm đến sự phát triển như Tsubaki. Chisaki khẽ đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Hi hi, con không ngờ bố lại nuối tiếc khi mất Sukun như thế. Cậu ấy mà nghe được, chắc sẽ tròn mắt ngạc nhiên lắm cho xem. Về trận đánh, Tsubaki đã quyết định sẽ đánh thật bằng chính sức mình. Chỉ có điều, hắn vẫn nghĩ đây vẫn chưa phải lúc dùng đến thanh katana dắt bên hông. Cho nên, Tsubaki rút bên trong tay áo Haori một thanh Bokken, một loại kiếm được làm bằng gỗ để thay cho kiếm thật trong các chương trình học Kendo. Xem chừng, hắn sẽ sử dụng một thanh kiếm hoàn toàn vô hại trước kiếm sĩ nhà Kurahashi để dần một trận. Đàn ông dám nói dám làm. Nếu như nhóc cứ khăng khăng những điều mình vừa nói là đúng thì hãy đánh bại thanh bốc cần này đi rồi hẵng nói tiếp. Mong được chỉ giáo, tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước tất thắng. Nhóc Suji phóng đến chỗ Tsubaki với tốc độ nhanh lẹ uyển chuyển. Thanh katana trên tay vút một đường từ bên trái ngang cổ Tsubaki thế thì theo lẽ bình thường. Tsubaki buộc phải đưa bốc cần sang trái để cản. Nhưng hắn lại nâng bốc cần bên cánh phải và điều đó thực sự không phải là hành động sai lầm vì chỉ thoáng một cái. Lưỡi kiếm từ bên trái đột một chuyển hướng sang phải. Quyết định của Tsubaki đã cứu sống hắn một bàn thua trông thấy. Omi, suýt nữa thì Kazuto, Kun, cậu nhóc bên nhà Kurahashi bên kia cũng khá đó chứ. Kiếm pháp nhà Kurahashi chú trọng vào tốc độ và độ chính xác cực kỳ cao. Hơn nữa, đây mới chỉ là cấp độ một trong năm cấp để đạt đến ngũ điểm nha toàn chỉ. Thiên biến vạn hóa đó là cụm từ chung để chỉ về Kenjutsu của gia tộc Kurahashi. Cứ nghĩ nó sẽ đến nhưng không phải là như vậy, đó là lời nhận xét từ Sukun khi cậu ấy lần đầu tiên đối phó với kiếm pháp nhà Kurahashi. Thiên biến vạn hóa, lưỡi kiếm dựa vào tốc độ và hoàn cảnh để tạo nên vô số hướng tấn công mà mắt người bình thường không thể dự đoán trước. Đối với những kiếm sĩ dùng tâm nhãn thì gặp trường hợp như thế này thì chỉ có nước cầm chắc phần thua trong tay. Mấu chốt để phá vỡ bộ pháp này chỉ có một, đó là dự đoán trước sự bất thường của đối phương. Để xem, thằng nhóc ấy chĩa lưỡi kiếm bên phải, chứng tỏ nó sẽ tấn công từ bên phải. Nhưng thực chất nó sẽ chuyển sang trái, và khi mình nhìn thấu được ý định thì nó sẽ lại lừa một cú bên phải suy cho cùng. Hướng tấn công thật sự của thằng nhóc ấy là, Tsubaki đưa thanh bốc cần cản được hoàn toàn đòn đánh của Suji. Ở ngay chính giữa, Suji đã định thực hiện một cú đâm trực diện sau khi khiến Tsubaki phải suy nghĩ đủ thứ linh tinh. Nhưng cậu nhóc ấy vẫn thua gã đeo mặt nạ kia một cái đầu chiến lược. Việc phá vỡ hướng tấn công ấy quá đơn giản, Tsubaki vung thanh bốc cần để đánh bật katana của Suji sang một bên. Hắn tiến chân trái, đưa toàn bộ cơ thể áp sát Suji và dứt điểm bằng một cú đánh trực diện. Hắn vút thanh kiếm gỗ ngang từ phải sang nhắm ngay cổ họng. Nhưng Suji đã kịp thời thụt đầu xuống tránh. Cậu nhóc đó còn nhanh trí lợi dụng phần đầu gối của Tsubaki làm chỗ đạp để tung cơ thể lên cao. Đó là một cú nhảy ngoạn mục mà không phải ai cũng có thể làm được. Nhóc Suji dự tính sẽ chuyển hướng tấn công từ phía để lộ sơ hở nhiều nhất là lưng ngay khi đáp xuống. Dứt điểm, Suji vung katana bổ một đường từ trên thẳng xuống dọc theo chiều xương sống. Cú chém nhanh, mạnh, chí mạng lại hoàn toàn trở nên vô tác dụng ngay khi Tsubaki vòng tay phải sang bên trái. Chuyển phần lưỡi bốc cần ngang gáy để chặn, hướng di chuyển của Suji đã lạ rồi, nay còn được chứng kiến một cách phản công cũng lạ không kém. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua sự hoang dã, không tuân theo bất kỳ quy luật nào hết thì những người trong cuộc đều nhận ra đấy chính là kiếm pháp Tsubaki Minamiya. Kiếm pháp Tsubaki Minamiya quả nhiên, mặt nạ Kitsune chính là, đến giây phút này, Tsukusa không còn nghi ngờ vào cảm giác của mình nữa. Chị chắc chắn người ẩn mình sau lớp mặt nạ kia là nhân vật mà ai cũng biết. Ryu Kenjutsu, kiếm thuật tự do, không còn nghi ngờ gì nữa. Cái gã Kitsune ấy, ngay cả Hajima bên tộc Kurahashi cũng không khỏi tròn mắt ngạc nhiên sau khi chứng kiến một tuyệt thức đầy bất ngờ mà rất quen thuộc từ mặt nạ Kitsune coi. Bộ Tsubaki chẳng biết giấu thân phận gì cả không nói tên. Nhưng điều đó không có nghĩa là bí mật không bị tiết lộ nếu người đó bất cẩn dù chỉ một lỗi nhỏ bây giờ thì Hajima cũng biết luôn rồi. Phía bên nhà Tsuchimi Kaido, những tay kiếm sĩ khác thì không nhận ra đó là kiếm pháp của riêng Tsukusa vì kiến thức họ quá đụt. Chừng ngài Chiba, bố của Chisaki cũng bắt đầu lấy làm lạ. Hình như, ta đã từng thấy thể loại kiếm pháp ấy đến từ vòng đấu loại của Tsukusa thì phải. Tại sao ứng cử viên thân cận của con lại biết sử dụng bộ kiếm pháp ấy? Có sao đâu ạ, một kiếm sĩ chân chính ham học hỏi thì tiếp thu những tinh hoa đến từ khắp nơi là điều khuyến khích cần phải được phát huy. Bố cứ nghĩ rằng, Kazuto-san đã đi tầm siêu học đạo nhiều môn phái cho dễ hiểu. Quay trở lại trận chiến, sau khi đã ngăn chặn cú dứt điểm ác hiểm của Suzy, gã mặt nạ Kitsune quay hướng cơ thể lẫn thanh bốc cần. Vì lúc này, Suzy chỉ vừa mới đáp xuống nền cát nên chưa thể lấy lại chỗ đứng cho bản thân. Thứ cậu nhóc ưu tiên bây giờ là cản đòn vút ngang mặt từ cánh phải của Tsubaki. Nhưng nhóc Suzy không ngờ trước khi thanh búc cần chạm vào thanh katana của mình. Tên cáo già kia lại đột ngột xoay cơ thể một vòng và vút thanh búc cần từ bên trái. Một hướng tấn công đầy bất ngờ cũng giống như kiếm pháp nhà Kurahashi. Suzy không thể phản ứng kịp, cuối cùng thì lĩnh một đòn trực diện vào mạn xương sườn đầy sơ hở. Cậu nhóc nhà Kurahashi bị đánh văng lông lốc dưới nền cát mịn ngoài vườn và dường như không thể đứng dậy nổi. Không thể nào đó là kiếm thuật nhà Kurahashi. Sai rồi nhóc, đây chỉ là một chiêu thay đổi bất ngờ. Đơn giản trong Kenjutsu mà thôi. Một tay kiếm chuyên nghiệp lão luyện có thể thay đổi hướng tấn công mặc dù đã xuất đường kiếm cận kề kẻ thù. Phải nói chính xác hơn thì kiếm pháp nhà Kurahashi bắt nguồn từ kỹ năng này mà ra. Nếu như bộ kiếm của nhà Kurahashi chú trọng vào tốc độ và chính xác, thì ta chỉ cần giảm độ nhanh nhẹn cũng như xác suất trúng đòn của đối thủ và tăng độ linh hoạt của bản thân lên là xong. Ngay khi nhóc quyết định chuyển vị trí để tấn công ngay lưng ta thì nhóc đã cầm chắc thất bại rồi. Nằm trên nền cát, Suzy tròn mắt như thể vừa phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng. Đúng là khi Suzy nhảy ra phía sau Tsubaki và tung đòn dứt điểm. Vì ở trên không nên Suzy không thể tận dụng triệt để tốc độ của bản thân lẫn khả năng chính xác. Trong khi đó Tsubaki đứng trụ dưới đất thì cơ hội giành lấy thế chủ động sẽ cao hơn trận chiến này. Suzy đã thua, kiếm pháp nhà Kurahashi được mệnh danh là thiên biến vạn hóa. Vậy thì kiếm pháp của Tsubaki Minamiya lại có thể được hiểu theo ý nghĩa tùy cơ ứng biến. Có ai tránh được chữ ngờ đâu nhỉ? Kết quả trận đấu đã ngã ngũ rành rành. Hanabi nhanh chóng tuyên bố. Trận đấu thứ 5 kết thúc. Suzy Kurahashi không còn khả năng chiến đấu. Người thắng cuộc là Kazuto Tsuchimi Kaido Desu. Trong cơn gió lạnh khẽ thoáng thổi qua dưới đêm trăng lung linh vĩnh hằng. Một con cáo trắng mang tên Kitsune đang chìm đắm mình trong sức mạnh vô hạn mà chưa ai có thể chiêm ngưỡng được hết một con cáo trắng lạnh lùng. Tàn nhẫn, không kém phần bí ẩn mang tên Tsubaki Minamiya. Cách chương.